Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, Ngụy Biến, ngươi lăn ra đây cho ta, ta nghĩ nhìn ngươi là làm sao hút đi tinh huyết của ta. Đi ra, đạo lăng gào thét, mi tâm phát sáng, bùng nổ ra mãnh liệt nguyên thần gợn sóng, điên cuồng sưu tầm vùng thế giới này. Muốn đem đầu nguồn tìm tới, đến cùng là ai vô thanh vô tức cầm đi rồi tử văn. Thế nhưng đạo lăng căn bản không tìm được chút nào tung tích. Hơn nữa đối phương cũng không ở đáp lại hắn. Sắc mặt của hắn ở biến ảo. Nếu như tiếp tục như vậy tử văn chắc chắn phải chết. Đến cùng là cái gì? Thời gian đang trôi qua, đạo lăng cả người đều căng thẳng. Càng là nguy hiểm vạn phần, hắn càng là bình tĩnh, hắn điên cuồng suy tư. Cuối cùng đạo lăng biểu hiện biến đổi, hai con mắt bùng nổ ra khí lạnh tận xương. Lăn ra đây cho ta. Đạo lăng chớp mắt cầm búa lớn, trong giây lát lực phách mà lên, không gian đều nứt ra một cái miệng lớn. Trong thời gian ngắn liền bổ về phía một cây lão dược tiến lên. Leng keng, đòn đánh này liền là một tôn hoàng giả cũng phải đẫm máu. Thế nhưng gốc này lão dược quả thực là thần kim đúc thành. Nó dĩ nhiên bắn ra hỏa tinh. Bất quá gốc này lão dược liền là ở kiên cố. Bị đạo lăng mạnh mẽ đánh một cái, cũng phát ra oán độc rít gào. Ngươi cái này sâu, dĩ nhiên đánh đau ta. Ngươi là đang tìm cái chết. Quả thật là ngươi cái này quỷ đồ vật. Đạo lăng tức giận, nguyên lai hắn mới vừa vào đến liền bị cái tên này nhìn chằm chằm. Dùng những này cổ dược câu cá, khẳng định là coi bọn họ là thành thịt cá. Ngươi tìm tới ta có thể thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến ta? Ngươi liền an tâm chờ xem, tử vong lập tức liền muốn tới. Nó phát ra thâm độc tiếng cười, dữ tợn không gì sánh được, oán khí ngập trời. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, ở trong lòng tự lẩm bẩm, không đúng, nó rất mạnh, ta búa lớn đều không thể chém xuống nó, ta rất khả năng giết không chết hắn. Thế nhưng nó vừa nãy đang câu cá, điều này nói rõ hắn kiêng kỵ ta. Có lẽ hắn kiêng kỵ trên người ta vật gì đó, dẫn đến hắn không dám động thủ. Có lẽ hắn cũng sợ ta chạy, huyết thực liền không rồi. Đạo lăng điên cuồng suy tư, cuối cùng hắn khóa chặt cái kia phần. Đạo lăng chớp mắt liền làm ra quyết định, rất khả năng là bởi vì phát hiện cái này phần, dẫn đến cái này câu cá người. Muốn không thể chờ đợi được nữa giết hắn. Cho ta nát. Đạo lăng chấn hống, sợi tóc múa tung. Phía sau lưng hắn nhảy ra một tôn đáng sợ cự trưởng, mở rộng mà lên, sau đó che ngược bầu trời hướng về cái này phần mạnh mẽ đánh ra mà đi. Phải đem đè nát. Vô liêm sỉ, ngươi cái này sâu, ngươi ở tìm đường chết. Cái này thần bí sinh linh trực tiếp làm ra đáp lại. Đạo lăng chớp mắt liền biết chọn đúng phương hướng. Cái này sinh linh thần bí phỏng trường sợ sệt cái này phần bị hủy diệt. Một trưởng này sắp đè tới thời điểm. Ở đạo lăng kinh hãi dưới ánh mắt, không gian tựa hồ phân hóa. Xuất hiện từng cái như là cành liễu như thế cành. Hướng về cái này cự trưởng xuyên tới. Cự trưởng trực tiếp bị nổ nát, những này kèn liền như thần kim, leng keng vang vọng. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, chớp mắt điên cuồng hét lên, lăn ra đây đi, ta xem ngươi có thể giấu tới khi nào. Búa lớn trực tiếp liền bạo phát, mũi nhọn chi khí cuồng tả một dặm, sát phạt khí quyển trời, bùng nổ ra tầng tầng hắc mang. Hướng về cái này phần hoành áp mà đi. Đáng ghét, ngươi cái này sâu, ngươi đang chọc giận ta. Phía trước thiên địa đại biến, duỗi ra đến rất giống cành đồ vật. Trong nháy mắt xuất hiện tám đạo, điên cuồng hướng về đánh tới thần mang xuyên tới, mà ở một cái nào đó cành trên, buộc chặt một cái người, rõ ràng là Tử Văn. Sắc mặt của hắn trắng bệch, đầy mặt vẻ sợ hãi, quát, đại ca nhanh cứu ta, ta phải cho hắn hút khô rồi. Tử Văn đều muốn dọa điên rồi. Hắn phát hiện tinh huyết trong cơ thể ở từng điểm trôi đi. Nếu là ở tiếp tục kéo dài, trực tiếp liền tổn rơi xuống. Đến thời điểm nhất định sẽ trở nên giống như phong tuyết. Bỏ không một bộ túi ra. Đây chính là nó trong mắt nghệ thuật. Ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng bạo hống, cả người tinh khí ngập trời. Màu vàng uy thế thiên địa. Một tôn long hình pháp tướng đều ở dâng trào rít gào. Một tiếng gầm rung động non sông đại địa. Hắn một cước bước ra chớp mắt nhảy lên mà đến. Hai tay cầm búa lớn. Mạnh mẽ hướng về khóa lại Tử Văn cành nộ ý mà lên. Như búa lớn khai thiên. Đòn đánh này kinh thiên động địa. Trực tiếp liền chém ở cành trên. Ma sát ra một đám lớn đốm lửa. Thế nhưng vật này quá kiên cố, để đạo lăng sợ hãi. Thế nhưng vật này liền là ở kiên cố, hắn cũng sợ đau. Hơn nữa cái này cảnh bị đạo lăng búa lớn chém giết chảy ra huyết, màu xanh lục huyết, tinh quang điểm điểm, phi thường quỷ dị. Cảnh ở nhỏ bé run, Tử Văn trực tiếp rớt xuống. Nó ở nổi giận, oán độc quát, ngươi cái này sâu, ta muốn đem ngươi diệt. Xèo xèo, cành chớp mắt ngang trời đánh giết mà đến, liền giống như một cái xích thần trật tự, xuyên thủng hướng về đạo lăng đầu lâu, muốn đem xương trán của hắn đánh nát. Cút ngay, đạo lăng trong tay búa lớn quay lại, chính diện đón đánh mà lên, giết hướng về từng đánh chết đến cành liễu. Va chạm thiên địa rung động, búa lớn ở ong ong, cành đang phát run, đại ca cẩn thận mặt sau. Tử Văn phát ra tiếng gào, đây là hai cái cành trong nháy mắt bạo phát, đánh về đạo lăng xương sống lưng, muốn đem hắn cho xuyên thủng. Đến được quá nhanh, quá mãnh liệt, đạo lăng lòng bàn chân chớp mắt bạo phát một vệt sáng. Đấu chuyển tinh di tốc độ tăng vọt một đoạn, vượt qua đi ra ngoài. Bất quá cái này quái vật có 8 cái cành, mặt khác 3 cái lập tức bổ ngang mà đến, như là chớp giật, bùng nổ ra hừng hực chùm sáng, đâm người hai mắt, giết. Đạo lăng hai mắt dựng thẳng, cả người tinh lực quyền trời, khí thôn sơn hà, búa lớn liên tiếp bị hắn hoa phá thiên địa. Điên cuồng hướng về đánh tới cành quét ngang mà đi. Bất quá những này cành tốc độ thật đáng sợ. Liền là đạo lăng đánh ra đấu chuyển tinh di, nắm giữ một tôn chí bảo, nó đều tránh không khỏi cành đánh giết. Thủ đoạn của hắn bị trong đó một cái khóa lại. Đi chết đi, ngươi cái này sâu, lại dám thương ta. Cành mạnh mẽ lôi kéo, muốn đem đạo lăng cánh tay cho triệt đi. Đạo lăng cảm giác cả người đều muốn tan vỡ. Hắn giống to, đều cút ngay cho ta. Hơi thở của hắn trong nháy mắt quy nhất, cả người diễn hóa ra một đạn ánh búa, chạm nứt thiên địa, đánh giết mà tới. Mạnh mẽ đưa cái này cành bị đánh cuốn ngược đi ra ngoài. Đi chết đi, ngươi cái này sâu, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lần này liền phi thường hung hiểm. 8 cái cành cùng nhau bạo phát. Một cái so với một cái đáng sợ. Điên cuồng đâm xuyên tới. Muốn đem đạo lăng đánh thành thủng trăm ngàn lỗ. Đạo lăng cả người khí tức đại biến. Trong cơ thể bên trong lộ ra 3 tuyệt thiên địa khí tức. Như một tôn hình người đại tinh vấn thế. Quanh thân ánh sáng liền sơn, không gian chuyển động, chuyển trời động địa, bắt đầu thất tinh quyền, đạo lăng nổ hống, thiên địa này đều bị đánh xuyên, một tôn nắm đấm vang uy thế thiên địa, bao phủ tất cả, hắn dũng lực tuyệt thế, bao phủ tám cái cánh điên cuồng đánh giết. Tám cái cánh đều run rẩy, bị đạo lăng cú đấm này chấn hơi run run. Thế nhưng chúng nó rất đáng sợ, lại một lần nữa hoành xung mà tới. Nhưng mà nơi này diễn sinh đáng sợ đại biến. Ba cái bóng trong nháy mắt vấn thế, khí thôn sơn hà, giơ tay chư thiên đại tinh đánh giết Thương Vũ. Điên cuồng đánh về phía xung phong mà đến cành. Đòn đánh này quá mạnh mẽ, bổ ngang thiên địa, không gì không làm được. Tám cái cành đều bị đánh ong ong không ngừng. Thế nhưng vật này quá kiên cố, đạo lăng đều tê cả da đầu, không cách nào giết chết. Chết đi cho ta, ngươi cái này đáng ghét sâu. Tà ác âm thanh lại một lần nổ vang, tám cái cành biến sắc. Đây là tám cái màu xám đen cành, tỏa ra tà ác khí tức, sóng năng lượng tăng cường một đoạn dài. Không được, đạo lăng vẻ mặt kinh biến, chớp mắt lui nhanh đi qua. Thế nhưng hắn chậm, những quái vật này tốc độ tăng cường một đoạn. Đạo lăng liên tục tránh thoát tám cái xuyên thủng, cuối cùng một cái lập tức liền cắm ở trên cổ tay của hắn. A, đạo lăng thống khổ kêu to, cảm giác toàn bộ cánh tay đều muốn nổ tung. Vật này đánh tới người sâu trong linh hồn, đau đến không muốn sống. Hơn nữa đang hấp thu hàn tinh huyết trong cơ thể. Đại ca, Từ Văn rít gào, vừa nãy hắn chính là bị hấp thu tinh huyết trong cơ thể. Đây là một loại phi thường đáng sợ dằn vặt, nguyên thần của hắn cũng phải nát mở. Hắn đều muốn tự giết đi. Ha ha ha, ngươi cái này sâu, đi chết đi, ta đã hấp thu đến quen thuộc huyết. Ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.